Tốt nhất con dề, chương 531, cố làm ra vẻ sẽ lên nghiện. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghe nói như thế hơi có chút bất đắc dĩ cười cười. Thực sự không nghĩ tới Annie cái này tại nước Mỹ chữa bệnh giới đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Đến Hoa Hạ vậy mà thành vô danh tiểu tốt, toàn bộ Lý thị chữa bệnh cơ cấu nhiều chuyên gia như vậy. Chủ nhiệm, y sinh, vậy mà không ai nhận biết nàng, có thể thấy được Annie ngày bình thường có bao nhiêu điệu thấp. Kỳ thực Annie ngày bình thường chuyên chú vào y học nghiên cứu. Quả thật rất ít tiếp nhận đài truyền hình các loại truyền thông phỏng vấn. Cho nên lộ diện cơ hội liền thiếu đi, liền ngay cả rất nhiều người nước Mỹ cũng không nhận ra nàng. Bất quá để cho Lâm Vũ hơi có chút ngoài ý muốn là Lý Thiên Hủ bọn người không biết Annie còn chưa tính, liền ngay cả Đông Doanh chữa bệnh hiệp hội cái kia cao cao tại thượng tá tá mộc phó hội trưởng vậy mà đều không biết Annie. Thực sự có chút để cho người ta kinh ngạc, rốt cuộc bọn hắn cùng nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội thế nhưng là không sai biệt lắm cấp bậc chữa bệnh hiệp hội a. Lâm Vũ hướng Lý Thiên Hủ cười nhạt một tiếng, nói ra, Lý đại ca. Không nói gạt ngươi, Annie tiểu thư là nước Mỹ chữa bệnh. Lý Thiên Hủ, ngươi có đi hay không rồi? Không đợi Lâm Vũ nói xong. Trong thang máy Sở Vân Tì 10 phần không kiên nhẫn hướng Lý Thiên Hủ hô một tiếng. Mặt âm trầm hô, tá tá mộc hội trưởng cũng chờ ngươi lâu như vậy. Đây là ngươi đạo đại khách sao? Không có ý tứ, không có ý tứ, ta vậy liền đến, vậy liền tới. Lý Thiên Hủ tranh thủ thời gian cong khom lưng tử, hướng Lâm Vũ vẫy tay nói ra, Gia Vinh, đi, đi tới lại nói, Hà Gia Vinh, các người ngồi xuống ban một thang máy A, các người đi lên nữa. Lớp học này cũng quá chật chội. Sở Vân Tì liếc Lâm Vũ một chút, Tư Tốn nói, đúng vậy A, ta cũng không muốn cùng loại người này nhét chung một chỗ. Tá tá mộc hừ lạnh một tiếng. Bất quá lập tức hắn biến sắc, hướng Lâm Vũ bên cạnh Annie gấp giọng nói ra, Annie tiểu thư, ngươi lên đây đi, ta 10 phần nguyện ý cùng ngài chen ban một thang máy. Hắn nói chuyện thời điểm, mắt kính phía sau hai cái mắt nhỏ bạo phát ra hai đạo tinh quang. Nhịn không được lè lưỡi liếm môi một cái, đa tạ ngài hảo ý, không cần, Annie hướng hắn cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Gia Vinh, hủy khuất ngươi cùng Annie tiểu thư ngồi xuống ban một, Lý Thiên Hủ hướng Lâm Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó liền trực tiếp ấn nút đóng cửa. Chấm, Lý Tổng, vị này Annie tiểu thư tại công ty của các ngươi đảm nhiệm chức vụ gì a? Tá tá mộc có chút hăng hái hướng Lý Thiên Hủ nói ra. Nếu là ngươi tối nay để cho nàng theo giúp ta uống rượu mà nói. Vậy hôm nay cái này hợp tác. Ta cảm thấy khả năng thành công tính sẽ phi thường đại. Lý Thiên Hủ nghe vậy cười khổ một tiếng nói ra. Tá tá mộc tiên sinh. 10 phần thật xin lỗi a. Vị này Annie tiểu thư không phải công ty của chúng ta người. Nàng là nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội y sư. Nếu không nàng muốn thật là công ty của chúng ta nhân viên mà nói. Ta khẳng định an bài nàng bồi ngài. Nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội. Tá tá mộc lông mày nhíu lại, gật gật đầu, chắp tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói. Kia thật là không thể tốt hơn. Chúng ta Đông Doanh chữa bệnh hiệp hội cùng nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội. Không phân người ta, có thể nói là thân như một nhà. Ai u thật a? Lý Thiên Hủ nghe được tá tá mộc lời này mặt mũi tràn đầy đại hỉ. Kích động trái tim đều muốn từ cổ họng mà bên trong nhảy ra ngoài. Nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội là cái gì trình độ? Thế giới Tây y học đỉnh nhọn A, toàn cầu sinh vật học lấy làm ngang nổi danh tiến sĩ chung. Hơn phân nửa đều tại nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội. Nghe tá tá mộc lời này ý tứ. Đông Doanh chữa bệnh hiệp hội cùng nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội quan hệ phi phàm A, đây cũng chính là nói. Lần này nếu như cùng Đông Doanh chữa bệnh hiệp hội đạt thành quan hệ hợp tác, tương đương cũng gián tiếp cùng nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội đạt thành quan hệ hợp tác. Lý Thiên Hủ trong lòng cuồng hỉ, còn kém nguyên địa nhảy dựng lên, phảng phất đã thấy nhà mình sinh vật công trình hạng mục rực rỡ tiền cảnh. Sở Vân Tì liếc mắt Lý Thiên Hủ, cười nhạo nói, ngay cả điều này cũng không biết, ngươi còn làm cái gì sinh vật công trình hạng mục, cũng không ngại mất mặt. Đông Doanh Chữa Bệnh Hiệp Hội từ trước đến giờ cùng nước Mỹ Chữa Bệnh Hiệp Hội tình như thủ tốc. Cái này người nào không biết. Hơn nữa Đông Doanh Chữa Bệnh Hiệp Hội mặc dù xếp hạng thế giới thứ ba, nhưng là từ thực lực tổng hợp, nhất là sinh vật học phương diện mà nói, cùng nước Mỹ Chữa Bệnh Hiệp Hội kỳ thực không kém là bao nhiêu. Sở Vân Tì lời nói này có chút cố ý vuốt mông ngựa cảm giác. Tá Tá Mộc nghe nói như thế ngược lại là 10 phần hưởng thụ. Mặt mỉm cười nhẹ gật đầu, nói ra, Sở Tổng lời nói này sao? Ngược lại là cũng rất đúng trọng tâm. Chúng ta Chữa Bệnh Hiệp Hội gần nhất ngược lại là cũng chính cùng nước Mỹ Chữa Bệnh Hiệp Hội tại Hiệp Đàm một cái sinh vật hóa học phương diện. Hợp tác, ai nha, quá tốt rồi, quá tốt rồi, Lý Thiên Hủ kích động một cái cầm Tá Tá Mộc tay. Vội vàng nói, Tá Tá Mộc tiên sinh, ngài một hồi nhìn qua chúng ta hạng mục tư liệu cùng phương án. Có cái gì bất mãn cứ việc nói ra, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp, ngài nếu là có yêu cầu gì, cũng tận quản nói, ta cam đoan để cho ngài hài lòng. Tá Tá Mộc ngẩng cao lên đầu cười cười, từ chối cho ý kiến, trong lòng đối với Lý Thiên Hủ cung kính như thế thái độ hết sức hài lòng. Lâm Vũ cùng Annie lúc này cũng ngồi một tòa khác thang máy hướng trên lầu đuổi theo. Hiểu rõ sự tình chân tướng, Annie cười nói, hà, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu, nguyên lai ngươi là muốn cho chúng ta nước Mỹ Chữa Bệnh Hiệp Hội cùng các ngươi hạng mục hợp tác à. Ngươi sớm nói với ta không được sao, ta cái này không có ý tứ sao, rốt cuộc cùng chúng ta hợp tác, các ngươi là ăn thiệt thòi. Lâm Vũ có chút thẹn thùng cười cười, mặc dù hắn cùng Annie quan hệ không ít, thế nhưng tại người ta không có được lợi tình huống dưới, liền yêu cầu người ta cùng hợp tác với mình, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Nói xong hắn vội vàng bảo đảm nói, bất quá ngươi yên tâm, nếu như các ngươi cùng chúng ta hợp tác mà nói, hiện tại xem ra các ngươi là ăn thiệt thôi, thế nhưng ngươi tin tưởng ta, đợi một thời gian, chúng ta tất nhiên sẽ mang cho các ngươi càng lớn lợi ích. Hắn chỉ tự nhiên là kéo dài nhân loại tuổi thọ cái kia hạng mục. Hà, ngươi cùng ta tầm đó không cần phải nói những thứ này. Annie hướng Lâm Vũ ôn nhu cười một tiếng, hai con mắt rực rỡ như sao, nói khẽ, liền xem như chúng ta bên này không có bất kỳ cái gì thu hoạch, ta cũng nguyện ý giúp ngươi. Lâm Vũ bị nàng nói biến sắc, không khỏi có chút thẹn thùng, cúi đầu xuống cười cười, nói ra, vậy liền đa tạ ngươi. Hà, ta không nghĩ tới ngươi sẽ còn thẹn thùng. Annie nhìn thấy Lâm Vũ bộ dáng không khỏi cười khúc khích. Các ngươi Hoa Hạ nam nhân đều như thế thẹn thùng sao? Thật đáng yêu. Lâm Vũ nghe được nàng khen chính mình đáng yêu, trên mặt cơ bắp không khỏi nhảy lên, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, vội vàng nói tránh đi. Đúng rồi, Annie, ngươi đã vừa rồi nhận biết cái kia Đông Doanh Chữa Bệnh Hiệp Hội Tá Tá Mộc. Vậy hắn vì sao không biết ngươi đây? Áo, hắn cấp bậc chưa đủ, ta chỉ cùng bọn hắn hội trưởng gặp qua. Annie từ tốn nói, toàn thân trên dưới 10 phần tự nhiên tản mát ra một luồng cao cao tại thượng khí chất. Từ tốn nói, hắn đoạn trước thời gian đặc biệt đi chúng ta Chữa Bệnh Hiệp Hội tổng bộ thỉnh cầu hợp tác một cái sinh vật hóa học hạng mục. Thế nhưng cùng bọn hắn kết nối là chúng ta sinh vật hóa học thắt một vị giáo sư. Sau đó vị giáo sư này đem tư liệu đưa cho ta. Ta đối bọn hắn hạng mục không phải quá dám hứng thú, tùy tiện luôn luôn không có làm ra quyết định, cho nên hắn mặc dù không biết ta, thế nhưng ta lại biết hắn. Annie lúc nói chuyện cũng đồng dạng biểu hiện ra một luồng lãnh ngạo khí thế. Thế nhưng cho người ta cảm giác lại cùng Tá Tá Mộc cái kia cỗ ngạo mạn khí thế khác biệt. Tá Tá Mộc cho người ta cảm giác là cố làm ra vẻ trận thế khinh người, mà Annie cho người ta cảm giác còn lại là thuận lý thành trương. Tựa hồ nàng loại này tôn quý người, nên có loại này hơn người một bậc ưu việt khí chất. Nguyên lai là dạng này à, Lâm Vũ gật đầu cười cười. sờ lấy cái mũi nói ra. Nhớ tới vừa rồi tá tá mộc nhìn về phía Annie thời gian hèn mọn thần sắc. Không biết một hồi nếu là tá tá mộc biết rõ Annie chính là hắn muốn cầu kiến nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng. Sẽ là như thế nào một loại thần sắc? Hai người đang khi nói chuyện liền đến liền tầng cao nhất phòng khách. Toàn bộ phòng khách 10 phần rộng rãi, xuyên thấu qua to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Có thể nhìn thấy bên ngoài gần phân nửa thủ đô phong cảnh. Hơn nữa trang trí cũng là 10 phần xa hoa. Trong phòng thuần một sắc nhập khẩu cái bàn, bằng da ghế sofa nhìn cấp bậc phi phàm. Bên trong một chương đỉnh cấp bàn gỗ tử đàn phía sau đứng trước lấy mấy cái thân mang màu trắng sườn xám nữ tử ngay tại cho mọi người ngâm trà. Hiển nhiên, nơi này là Lý thị chữa bệnh cơ cấu đặc biệt là quý khách chuẩn bị tiếp đãi lúc đó. Tá tá mộc hội trưởng, mời ngồi, mời ngồi, Lý Thiên Hủ nhiệt tình chào mời tá tá mộc bọn người ngồi vào ở giữa trên ghế salon. Mấy cái sườn xám nữ tử nhanh lên đem lá trà bưng tới. Lâm Vũ cùng Annie sau khi đi vào Lý Thiên Ảnh đi tới tranh thủ thời gian kêu Lâm Vũ ngồi xuống tá tá mộc đối sách trên ghế salon. Lý Thiên Ảnh quét Annie một chút, hướng Lâm Vũ hiếu kỳ nói. Hà tiên sinh, ngươi không phải trung y sao? Tại sao có thể có nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội bạn bè đâu? Cái này, nói rất dài dòng, Lâm Vũ cười cười, cũng không cho Lý Thiên Ảnh làm nhiều giải thích. Đột nhiên cảm giác mũi một luồng hương khí truyền đến, nguyên lai Lý Thiên Ảnh đột nhiên cúi người tiến tới Lâm Vũ bên tai. Thấp giọng nói ra, Hà tiên sinh, ta cần phải nhắc nhở ngươi một câu a. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên đối đầu không dậy nổi Giang Nhan chị gái sự tình nha. Nàng biết rõ, lấy nàng thân phận không có cách nào khuyên bảo Lâm Vũ cái gì. Cho nên đành phải đem Giang Nhan cho rời đi ra. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Cũng không nhiều lời cái gì. Lâm Vũ mắt nhìn đối diện vênh mặt hất hàm say khiến tá tá mộc. Đột nhiên ý thức được cái gì. Cũng không có vội vã đem Annie thân phận nói trắng ra. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút cái này tá tá mộc rốt cuộc tính toán gì. Rốt cuộc Đông Doanh Chữa Bệnh Hiệp Hội cùng Lý Thị Tập đoàn cái này vừa vặn khởi bước sinh vật công trình hạng mục hợp tác. Nói trắng ra là chính là đơn phương nỗ lực, căn bản vô lợi nhưng đồ. Cho nên Đông Doanh Chữa Bệnh Hiệp Hội lần này có thể đồng ý hợp tác. Nhất định có cái gì mưu đồ. Tá tá mộc hội trưởng, ngài xem, đây là chúng ta sinh vật công trình hạng mục tư liệu cùng khái niệm đồ. Lý Thiên Hủ mau để cho tiếp nhận Tôn Quân Dược Thái Phó Tổng đem sinh vật công trình hạng mục một đám tư liệu cầm tới. Lý Thiên Hủ, ngươi làm nhiều như vậy tư liệu tới làm cái gì? Tá tá mộc tiên sinh xem hết sao? Ngươi trực tiếp tìm người cho tá tá mộc tiên sinh đại khái giảng giải không được sao? Lý Thiên Hủ liếc mắt trên bàn tư liệu, cau mày nói ra, đúng vậy a, ta thời gian thế nhưng là rất quý giá. Các ngươi hiện tại hạng mục này đại khái tiến triển đến trình độ nào? Dự định chủ công vị nào phương diện a, thu hoạch được phê duyệt hạng mục lại có chút vị nào a, các ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Tá tá mộc uống một hớp trà, ngữ khí lãnh đạm nói ra, lão thái. Mau cùng tá tá mộc hội trưởng thật tốt nói một chút. Lý Thiên Hủ tranh thủ thời gian cho Thái Phó Tổng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thái Phó Tổng lập tức mặt lộ vẻ khó khăn, đem Lý Thiên Hủ kéo đến một bên. Thấp giọng nói, Lý Tổng, ngài cũng biết, ta chủ phụ trách là thiết bị đưa vào cái này một khối. Gần nhất cũng một mực tại đi công tác. Tá tá mộc hội trưởng hỏi cái này chút ít toàn bộ đều là Tôn Quân Dược phụ trách. Ta căn bản hiểu rõ a. Cách chương,